Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 987, truyền đạo chi địa, góc truyện audio.com. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, Yến Bắc Thần trở về, trên thân mang theo nhàn nhạt huyết khí. Yến Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: đối với truyền đạo chi địa, ngươi hiểu được bao nhiêu? Hoàn toàn không biết gì cả, chưa từng nghe qua. Tô Từ Mặc lắc đầu. Yến Bắc Thần nói, điều này cũng rất bình thường, Phiếu Miểu Phong thực lực còn chưa đạt tới có thể tiếp xúc truyền đạo chi địa cấp độ. Mà ngươi mới tới Trung Châu, tiến vào Bách Luyện Môn, đoán chừng cũng không ai với ngươi đề cập qua. Truyền đạo chi địa không phải Trung Châu đại địa bên trên một chỗ địa phương, mà là rất nhiều thượng cổ đại năng liên thủ sáng lập ra không gian. Tô Từ Mặc nhẹ gật đầu. Tại thượng cổ thời đại, nhân tộc quật khởi hiện lên ra vô số thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không có nhiều như vậy tông môn thế lực. Một số thượng cổ đại năng không thể khám phá đại thừa cảnh giới, hoặc là xuất hiện biến cố gì, liền chọn đem đạo pháp của chính mình truyền thừa ở lại cái kia chờ đợi người hữu duyên. Dừng lại một chút, Yến Bắc Thần hỏi, biết rõ vì sao phản hư cảnh, pháp tướng cảnh tu sĩ danh xưng ở bên trong, mang một cái đạo, chữ sao? Tại tu chân giới, từng cái đại cảnh giới tu sĩ, đều đối ứng lấy một loại tôn xưng. Như là kim đan cảnh tu sĩ, được xưng là chân nhân. Nguyên anh cảnh tu sĩ, được xưng là chân quân. Điều này cũng tất nhiên vì thân phận một loại biểu tượng, nhiều khi trở ngại năng lực khả năng nhìn không ra đối phương tu vi cảnh giới. Hoặc là tùy tiện điều tra đối phương tu vi, lộ ra vô lễ. Nhưng chỉ cần nghe được tên của đối phương là chân quân, cái kia trong lòng liền đã có đáp án, đối phương là nguyên anh cảnh tu sĩ. Mà phản hư cảnh tôn xưng, chính là đạo nhân. Pháp tướng cảnh tôn xưng, là đạo quân. Tô Từ Mặc còn thật không biết, hai cái này tôn xưng bên trong, vì sao mang một cái đạo, chữ. Thấy Tô Từ Mặc lắc đầu, Yến Bắc Thần mới tiếp tục nói. Bởi vì, nói như vậy, tu hành đến cảnh giới này thời điểm, nên rõ ràng chính mình đạo tâm. Đạo tâm, Tô Từ Mặc hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ suy tư. Yến Bắc Thần thanh âm lại lần nữa vang lên, tu hành già nghìn vạn vạn, đạo tâm cũng tất cả không giống nhau, hoặc là phổ độ chúng sinh, hoặc là trảm yêu trừ ma, hoặc là tiêu dao tự tại, hoặc là trường sinh cùng năm tháng, hoặc là cường đại, hoặc là báo thù. Rõ ràng chính mình đạo tâm, ngoại vật không thể làm cho dao động, hỏa luyện không thay đổi, nước dìm bất diệt, thiên áp không suy sụp, kiên cố như đại địa, vững như bàn thạch, bất động như núi, vừa vặn có thể tu thành đại đạo. Đạo tâm chính là tu hành mục đích. Vì sao tu hành? Tu hành chính là nghịch thiên tiến hành, đường thượng tướng có vô số khó khăn hiểm trở, chỉ có từng giây từng phút giữ vững vị trí chính mình đạo tâm, mới có thể đến bờ bên kia. Yến Bắc Thần hai mắt phóng xuất ra hai đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, rơi vào Tô Từ Mặc mặt bên trên âm u hỏi. Ngươi vì sao tu hành? Tô Từ Mặc thần sắc hoảng hốt, nhớ lại Bình Dương Trấn, hắn bị Thương Lãng chân nhân khi dễ một màn. Nhớ lại Truy Phong là cứu hắn, hóa thành cho tàn một màn. Nhớ lại cái kia gốc dưới cây đào, hoa đào lộn xộn rơi, một vị người mặc huyết sắc trường bào nữ tử truyền hắn công pháp, bước vào tu hành một màn. Hết thảy thoáng như hôm qua, Tô Từ Mặc khẽ lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com, ta không có linh căn, lúc ban đầu tu hành, chỉ là muốn cùng vận mệnh chống lại, vì chính mình cải mệnh. Trước mắt hình ảnh nhất truyền, Tô Từ Mặc thấy được dần dần già yếu đại ca Tô Hồng. Thấy được đất yên phế tích xương khô. Thấy được tại chiến hỏa phía dưới, tu chân giả yêu thú trà đạp phía dưới, không hề lực chống cự các phàm nhân. Thấy được thiên hạ chúng sinh cái kia lần lượt từng cái một tràn đầy vệt nước mắt khuôn mặt, một đôi bất lực đôi mắt. Thời gian dần trôi qua, Tô Từ Mặc ánh mắt trở nên kiên định, chậm rãi nói ra. Hôm nay, ta tu hành không phải vì chính mình cải mệnh, ta muốn là thiên hạ muôn dân trăm họ cải mệnh. Ta muốn lập đạo, một cái cùng tiên, Phật ma đều không giống nhau đại đạo. Không cần linh căn cũng có thể tu hành đại đạo. Đây chính là ta đạo tâm. Yến Bắc Thần nhìn qua Tô Từ Mặc thật lâu không nói. Lấy tâm tính của hắn, giờ này khắc này, trong mắt cũng khó có thể ức chế toát ra một vòng rung động. Hắn nguyên bản, chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi. Lại không nghĩ rằng, Tô Từ Mặc cho ra đáp án, lại để cho hắn đều cảm giác được tâm thần chấn động. Xác thực lập đạo tâm, không có gì quá nhiều giảng giải. Không thể nói phổ độ chúng sinh đạo tâm thật là tốt, tiêu dao tự tại đạo tâm chính là kém. Nhưng đạo tâm đúng là vẫn còn có chút khác biệt, giống như là có chút tu sĩ, làm cho lập đạo tâm là báo thù khí độ liền nhỏ hơn chút ít. Đương tu sĩ báo thù về sau, hắn tu hành nhất định gặp được bình cảnh, cảm thấy mê mang. Mà tuyệt đại đa số tu sĩ làm cho đứng đạo tâm, đều là trường sinh. Đều muốn trường sinh, liền không ngừng tu hành, không ngừng đột phá. Trường sinh đường, không có phần cuối. Khách quan tại báo thù trường sinh đạo tâm, liền lộ ra đại khí rất nhiều. mà Tô Tử Mặc đạo tâm kia bố cục cùng khí độ so cái gì trường sinh cùng năm tháng, chảm yêu trừ ma các loại không biết cao gấp bao nhiêu lần. Là thiên hạ muôn dân chăm họ cải mệnh, đây là cỡ nào ý chí, đây là cỡ nào hào hùng, đây là cỡ nào khí phách, tốt tốt tốt. Yến Bắc Thần hồi phục tinh thần, nói liên tục ba cái hảo chữ, gật đầu nói. Tử Mặc tại đây điểm bên trên ta không bằng ngươi. Có thể làm cho Tu La cúi đầu người, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có Tô Tử Mặc rồi. Yến Bắc Thần nói, thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa cần tu sĩ tiến vào truyền thừa chi địa, lập hạ đạo tâm mới có thể đạt được nhận thức cái này nhìn cá nhân cơ duyên. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đối với truyền đạo chi địa, đã có một thứ đại khái nhận thức. Truyền đạo chi địa chẳng những là rất nhiều thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa địa phương, còn là không ít tu sĩ xác thực lập đạo tâm chi địa. Mà lập xuống đạo tâm về sau, mỗi một cá nhân tu sĩ, có thể cầm giữ có đạo hiệu của mình rồi. Cái này là truyền thừa chi địa từ thượng cổ thời đại liền lưu truyền tới nay, bên trong đạo pháp truyền thừa vẫn còn. Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc, đương nhiên, Yến Bắc Thần giải thích nói, từ thượng cổ thời đại đến nay, thiếu hợp thể đại năng. Truyền thừa chi địa ở bên trong, ngoại trừ thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa, mỗi một thế hệ, đều có đại năng tiến vào trong đó, lưu lại truyền thừa. Huống chi, bên trong chính thức cực hạn đạo pháp truyền thừa cực kỳ hy hữu, đối với đạo tâm yêu cầu hà khắc không phải ai đều có tư cách kế thừa đấy. Cực hạn đạo pháp truyền thừa, Tô Tử Mặc hỏi một tiếng, gocchuyenaudio.com, Yến Bắc Thần nói, truyền thừa chi địa ở bên trong, phần đông đại năng lưu lại chuyện thừa hành sự, đủ loại, kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Có thể là một kiện binh khí, có thể là một tảng đá lớn, cũng có thể là cái gì pho tượng. Bất quá truyền thuyết thượng cổ thời đại cường đại nhất hơn 10 vị đại năng, đưa bọn chúng truyền thừa lưu tại một mảnh đặc biệt khu vực. Phiến khu vực này tại truyền đạo chi địa trung tâm, tên là Tam Kiếp Vực. Dành như ý nghĩa Tam Kiếp Vực bên trong, có 3 đại kiếp nạn. Đạo thứ nhất Phong Kiếp, đạo thứ hai Hỏa Kiếp, đạo thứ ba Lôi Kiếp. Chỉ có kháng trụ cái này là 3 đại kiếp nạn, mới có thể đến Tam Kiếp Vực trung tâm, cũng liền có thể chứng kiến cái kia hơn 10 vị thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa. Tô Tử Mặc trong lòng một động hỏi, Yến đại ca chắc hẳn ngươi thường năm cũng tiến vào qua truyền đạo chi địa, xông qua Tam Kiếp Vực ngươi đi đến tận cùng bên trong nhất rồi sao? Không có, Yến Bắc Thần lắc đầu nói, ta chỉ qua Phong Hỏa 2 kiếp thua bởi Lôi Kiếp bên trên thiếu chút nữa chết. Khách chương.